Vậy thì đứng ở ngoài, chúng ta thấy dường như có sáu Nhưng mà bước vào cửa rồi thì chúng ta thấy bao nhiêu? Chỉ một ngọn đèn. Như vậy thì ở chúng ta, Kinh Lăng Nghiêm Phật nói chúng ta có một cái tinh minh, tinh là trong, minh là sáng. Có một cái trong sáng, từ cái trong sáng đó nó mới phát ra sáu cái hòa hợp. Tại sao gọi là sáu hòa hợp? Bởi vì mắt chúng ta thấy thì nhờ trong có căn, ngoài có trần tiếp xúc thì chúng ta mới thấy được sắc, mới biết được cảnh. Tai chúng ta nghe tiếng cũng trong có căn, ngoài có trần là âm thanh, thì chúng ta mới phân biệt được những cái thanh trần. Thì như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái đó đều là tiếp xúc với sáu trần. Mà nếu tiếp xúc với sáu trần mà không có cái dụng của một sinh minh phát ra thì sáu cái đó không biết gì hết. Thành ra nó biết được là gốc từ một cái trong sáng sẵn có của chúng ta nó phát ra. Như vậy thì sáu căn, sáu trần là cái hình thức ở bên ngoài, mà ở trong theo phân chia như Đức Phật thì gọi là có sáu thứ, nhưng ở đây thì gọi là sáu cái hòa hợp. Sáu cái hòa hợp đó nó làm cho chúng ta biết được tất cả những cái bên ngoài. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, chúng ta phải biết rằng mỗi người gốc có một cái tinh minh, rồi mới khởi ra sáu cái hòa hợp để tiếp xúc với sáu trần. Như vậy thì nếu mà sáu cái hòa hợp đó chúng ta khéo gạn lọc để xoay nó trở về cội gốc của nó thì còn mấy? Từ sáu mà trở vào thì không một, còn phóng ra thì nó thành sáu. Nói như vậy để quý vị nắm vững được cái bước đầu. Qua bước thứ hai cũng Kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là cội gốc sinh tử luân hồi? Thế nào là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn? Câu hỏi đó là câu hỏi rất là thiết yếu trên con đường tu của chúng ta. Khi hỏi câu đó xong, Đức Phật Thích Ca ngài im lặng không trả lời. Thì bỗng mười phương chư Phật, theo từ Hán là nhị khẩu đồng âm, còn nếu nói theo tiếng Việt mình thì khác miệng đồng lời, các ngài liền chung lời mà bảo rằng: Này A Nan, cội gốc sinh tử, cội gốc phiền não sanh tử luân hồi là sáu căn của ông, là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy tại sao Đức Phật Thích Ca không trực tiếp trả lời cho ngài A Nan mà phải mười phương chư Phật trả lời? Đó là để nói lên rằng lời nói này không riêng một Đức Phật, mà tất cả chư Phật đồng thấy, đồng nói như nhau, không có sai biệt. Như vậy là một xác tín cho chúng ta hiểu rằng sáu căn là gốc phiền não sanh tử luân hồi, sáu căn cũng là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì quý vị thấy trong nhà Phật dạy chúng ta tu là tìm cái gì, đi đâu? ngay nơi sáu căn của chúng ta, phóng nó ra để thả trôi theo cái sáu trần, thì đó là phiền não, đó là sanh tử luân hồi. Sáu căn của chúng ta khéo dừng lại, chặn lại, quay trở về, thì đó là bồ đề, là niết bàn. Như vậy thì cái tu quý vị thấy dễ hay khó? Tìm bồ đề niết bàn ở đâu? Ngày thì sáu căn của mình, mà có người nào thiếu sáu căn không? Ai cũng có đủ sáu căn thì có quyền trở về bồ đề niết bàn hết, phải không? Mà chỉ có một điều là thả trôi ra sáu trần, hay biết quay về cái nhất tình mình đó, phải không? Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta tu là cốt phải làm sao trở lại với chính mình, trở lại cái cội nguồn của mình, chứ không có dính mắt ở bên ngoài. Nhưng mà nói chỗ này thì có nhiều người sẽ hiểu lầm. Nói trở lại là đối với sáu trần mình hay sao? Trước mắt mình có hình sắc, muốn không dính nó hay sao? Nhắm mắt lại, phải không? Rồi có âm thanh thì phải liên quan nhắm lỗ tai, thấy không? Chắc không phải. Đó là cái hiểu lầm lớn. Ở đây trong nhà Phật dạy không phải chúng ta ngăn cấm sáu căn không được tiếp xúc sáu trần, nhưng mà chúng ta phải khéo khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta đừng dính, đừng mắc. Tiếp xúc mà không dính, không mắc là bồ đề niết bàn. Tiếp xúc mà dính mà kẹt là phiền não sinh tử. Thầy nói đây tôi ví dụ cụ thể một chút, vì tôi ở trong chùa giải tăng ni đông quen rồi. Có một tín chú còn trẻ tu, tu thời gian cái có cô nào đó đi chùa dễ coi, rồi thấy là lo cho rồi, rồi rút lui hoàn toàn. Thì kêu lại hỏi tại sao chú đi tu mà chú lại thối lui, thì đổ thừa rằng tại cảnh lôi cuốn con, cho nên con làm chủ không được, không tu. Thì nói như vậy nghe quý vị xét phải chưa? Người ta có chừng bệnh hay trúc, đổ trúc tội lỗi cho kẻ khác, mà ít ai can đảm nhận lỗi về mình. Không có cái gì mà nó tự lôi cuốn mình, mà chính mình là cái người phóng tâm chạy theo cảnh. Mình phóng tâm chạy theo cảnh cho nên dính cảnh, dính cảnh rồi đổ thừa. Đó là cái yếu, cái dở mà lâu nay nhiều người mắc phải như vậy. Cho nên ở đây dạy chúng ta tu không phải tìm một pháp gì màu nhiệm quyền bí, mà phải là một pháp rất thực tế, giữ mắt đối với cảnh, đừng bị cảnh nó lôi cuốn, hay là đừng bị dính mắc vào cảnh. Tai đối với tiếng, đừng bị tiếng nó làm cho mình phải dính mắc. Nhưng ngày nay quý Phật tử chúng ta có bị dính mắc không? Dường như là hết 99% dính rồi. Thấy cái gì đẹp thì lúc đó quý vị có trầm trồ, có khen ngợi không? Mà trầm trồ khen ngợi thì dính rồi. Rồi thấy cái gì xấu trước mắt thì quý vị sao? À đó, chê bai trẻ đúng đủ thứ hết đó. Thì như vậy là chúng ta nhắm mắt rồi. Còn nếu nghe được tiếng gì hay khen ngợi mình thì lúc đó sao? À, vui vẻ tươi cười. Còn nếu nghe cái gì mà làm nhục mạ mình thì những tiếng đó quý vị nghe rồi sao? Mặt đang tươi cái rồi sụ xuống liền, phải không? Đó, như vậy là chúng ta dính mắt. Ở đây tôi nhắc lại, Đức Phật cho chúng ta ngày xưa một hôm ngày đi thất thịnh, có ông Bà La Môn biết theo sau ngài, bởi vì những hôm trước đồ đệ của Bà La Môn trong cái vùng đó quy y Phật hết, thì nó không tin. Hôm nay thấy Phật đi thì ông đi theo sau, ông chửi, ông kêu tên Phật, ông chửi thậm tệ, phải cứ ung dung đi, không nói rằng gì hết. Càng làm thêm thì ông càng tức, cho nên rồi ông chạy đón Phật, chạy lại ở nhà Cù Đàm. Ngài có biết không? Phật cũng không, sao không có biết? Hãy không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Thì Phật tươi tỉnh bảo rằng ông có quà đem tặng cho người ta, người ta không nhận thì quà ấy về ai? Về ai? Thì mình tặng nó không nhận thì về mình chứ về ai? Thì quý vị thấy ông Phật mình đối với sáu căn cái dính không? Chửi mà không dính tức là không nhận, là không nhận thì kêu tự tại. Còn chúng ta thì sao? Nếu nói một lời gì hơi nặng một chút nữa, là đỏ mặt đỏ mày rồi, thì như vậy là chúng ta bị dính. Mà nếu dính thì chúng ta khổ, phải không? Còn Phật không dính thì ngài tự tại, không có gì quan trọng. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng bằng chứng cụ thể, Đức Phật cũng đã từng bị chửi, đã từng bị những cái sự làm cho ngài dưới con mắt mình là rắc rối, nhưng ngài vẫn ung dung tự tại, không có khó khăn gì hết, là vì ngài không dính mắt. Còn chúng ta hiện giờ tu mà đủ thứ chuyện phiền não buồn khổ đủ thứ là tại sao? Là tại vì chúng ta dính mắt. Như vậy thì nếu chúng ta không dính mắt thì mọi việc ở đời này không làm gì nhiễu loạn chúng ta. Mà không làm nhiễu loạn được thì mình có phiền não không? Thì phiền não tự nó tan biến. Mà phiền não tan biến rồi thì chúng ta sẽ thành cái gì? Thành Bồ Đề. Mà nếu phiền não không có thì làm sao có cái nghiệp để dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử? Cho nên thành được Bồ Đề tức là giác, mà giác rồi thì sẽ được Niết Bàn. Như vậy thì Bồ Đề Niết Bàn nó ở phương trời nào hay ở ngay bên cạnh chúng ta? Ở đâu? Ai có quyền ban cho chúng ta cái đó? Đó. Như vậy để quý vị mới thấy tu là một vấn đề cụ thể thiết thực tình cá nhân. Khéo tu thì chúng ta hưởng được cái an vui của Bồ Đề Niết Bàn. Không khéo tu thì chúng ta phải chịu cái phiền não rồi luân hồi sinh tử. Như vậy thì luân hồi sinh tử, Bồ Đề Niết Bàn, ai là người chủ động để nhận mấy cái đó? Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta phải can đảm, dỗ ngực, tôi xin nhận phải không? Trồng lương cũng là tôi, mà niết bàn cũng là tôi, chứ không phải ai làm thì chúng ta được cái đó hết. Như vậy mới thấy cái trọng trách của chúng ta. Chúng ta không ỷ lại vào Phật, chúng ta không cầu khẩn người nào khác chúng ta. Như vậy thì Phật tử chúng ta khi gặp hoàn cảnh phiền não quá thì lúc đó cầu ai? Vô chùa, thưa thầy con phiền não quá, nhờ thầy còn an giùm con, phải không? Có xin vậy không? Chắc cũng có người xin. Thì như vậy thì thầy cầu cho Phật tử an được không? Bởi vì phiền não là những chuyện buồn bực, những chuyện rối rắm trong lòng, tự mình không gỡ, không bỏ, mà nhờ cầu là sao cầu cho được. Mà thầy thì thương để đến yêu cầu làm liền, thế nào rồi cũng phải cầu an cho. Nhưng mà nếu chiều như vậy lâu ngày thì Phật tử thành là ỷ lại rồi yếu đuối, phải không? Mà người tu mà ỷ lại yếu đuối thì làm sao gỡ cho được? Sáu căn đừng dính sáu căn. Cho nên chúng ta phải biết, phải nhận lấy trách nhiệm của mình, để rồi chúng ta tự vươn lên, chứ không phải ai khác. Ở đây tôi nhắc lại câu chuyện khi nãy, nếu ông Phật của chúng ta khi bị giới, ngài dừng lại cãi lộn với ông Bà La Môn, thì bây giờ chúng ta có lại ngài không? Chắc không ai lại, phải không? Bởi vì Phật không dính chỉ sáu trần, ngài ung dung tự tại đi trong cái cõi đời phiền não tràn trề này mà không dính mắt, cho nên chúng ta lại ngài. Còn chúng ta thì va bên này chạm bên kia, dính cái này kẹt cái nọ tiếp tục, cho nên mình chúng ta thấy rối lắm rồi tự cảm thấy khổ đau, rồi cầu xin Phật cứu, cầu xin Phật độ. Như vậy thì Phật cứu, Phật độ, cứu độ bằng cách nào? Cứu độ cho chúng ta hết phiền não hay là cứu độ bằng cách nào? Chắc rằng Phật không có cứu độ cho chúng ta hết phiền não, mà Phật chỉ dạy chúng ta những phương pháp để dẹp bỏ, để cạo gọt cho sạch phiền não thôi. Mà ai dẹp bỏ cho mình? Mình là người chủ để dẹp bỏ. Đó là tôi nói những cái điều cụ thể như vậy cho quý vị thấy. Giờ đây tôi có thể dẫn những bằng chứng rất là thiết thực để cho quý Phật tử thấy chúng ta cột trói vì chúng ta bị si mê. Thí dụ như quý Phật tử đang tỏ ra mình thông minh sáng suốt như vậy, mà có anh nào, chị nào lại nói chị ngu quá, lúc đó chúng ta sao? Có đổi sắc mặt liền không? Đó. Như vậy thì bị nói ngu á thì mình liền đổi sắc mặt, liền ôm cái lòng muốn khẳng cho xong, phải không? Nếu trả lời không được thì đêm nó ngủ không xong, tức là chăn trở ngủ không được, phải tìm não chưa? Nhưng bây giờ nếu chúng ta sáng suốt một chút, khi có người nói chị ngu quá thì chúng ta cười trả lời rằng ngu là phải đó, bởi vì người xưa bảo càng học thấy càng dốt thì không có cái gì, phải không? Bây giờ ở trên thế gian này ai là cái người biết tất cả? Thì chẳng qua biết một ngành nào, một nghề nào qua ngành nghề khác thì chúng ta ngu như thường, Thì như vậy ai mà không ngu, phải không? Như vậy thì chúng ta chấp nhận mình ngu thì có lẽ mình khoái ngu rồi. Còn lại nghe nói ngu cái nỗi sân hay cự lộn thì có ngu thiệt chưa? Đó, thì như vậy chúng ta tự giải quyết bằng cách khờ khạo, không sáng suốt. Còn nếu chúng ta sáng suốt thì khi nói vậy chúng ta cười thôi. Mà sự thật ai mà khôn hết được, khôn mà biết tất cả, mà mình đâu có biết tất cả mà khôn. Như vậy mà không chịu tu nghĩa là sao? Đó là để cho quý vị thấy những cái hết sức nhỏ đó mà chúng ta lầm lẫn. Thì cái lầm lẫn là chúng ta sanh buồn phiền. Cho nên người biết tu khéo nghe thấy tất cả mà tâm mình không dính mắt, vì mình biết lời nói của họ là vô nghĩa, sự thật giả cũng ngu hết, mà chê mình ngu là chuyện thừa rồi. Như vậy thì có gì mà phải bận lòng? Đó là chúng ta khỏi vướng mắc gì hết. Mà giải quyết như vậy là người trí hay người ngu? Còn giải quyết bằng cách cử lộn với họ đó là người ngu và người trí. Ngu rõ ràng. Đó thì quý vị thấy chúng ta còn nhiều cái nữa, nhiều cái lẫn thẳng lắm mà chúng ta không biết. Cứ ngỡ rằng mình cãi lăng, cãi hơn họ, lấn lướt hơn người kia, đó là thắng, là hay, là không. Sự thật không phải vậy. Đó chỉ là một cái lối bướng bỉnh thôi. Chứ cái người trí thức, người không thực sự thì không bao giờ có những cái đó. Mà phải nhìn, phải thấy cho rõ tất cả cái gì mà nó vô nghĩa lý, chúng ta đều gác qua bên, nghe cũng như không nghe, nói mình ngu cười thôi, không phải trả lời gì hết. Thì như vậy có nghe hay không nghe? À, nếu mà chúng ta học được như vậy rồi thì chúng ta mới thực là con của Phật. Phải không? Phật bị giới mà nghe không có dính thì mình bị nói ngu mình cũng mất dính, thì đó là con Phật. Còn Phật bị giới ngài không dính, còn mình nói ngu với mình cãi lộn thì mình đúng là con Phật chưa? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì Phật là giác ngộ viên mãn, chúng ta là con Phật thì ít ra cũng được giác ngộ phần nào. Như vậy thì mới gọi là con Phật. Đó là tôi nói những cái ví dụ nhỏ cho quý vị thấy cái vướng mắt của chúng ta. Kế đó là tôi dẫn thiền sư Hoàng Bá Y Vận, ngài nói trói lục hòa hợp trở về nhất tinh minh. Và trong cái truyền thông pháp yếu, ngài bảo rằng mình tu là phải trói lục hòa hợp quay về cái nhất tinh minh. Nghĩa là sao? Tức là chặn đứng, không cho sáu căn dính với sáu trần. Đó là trói. Mà trói nó rồi, nó không dính với sáu trần rồi, thì nó sẽ trở lại nhất tinh minh. Tức là một cái tinh minh, một cái trong sáng. Như vậy thì nói luật hòa hợp nãy giờ quý vị nghe, nhưng mà có một cái tôi tin rằng quý vị còn ngờ. Như mắt thấy sắc, rồi dính mắt với sắc, tai nghe tiếng dính mắt với tiếng, mũi ngửi mùi dính mắt với mùi, lưỡi nếm vị dính mắt với vị, thân xúc chạm dính mắt với cái xúc, còn ý thì dính mắt với pháp trần. Chỉ có cái ý là khó hiểu nhất, phải không? Như vậy ý dính mắt với pháp trần là dính cái gì, dính ra sao? Thì đây tôi chỉ cho biết như thế. Chữ pháp trần theo duy thức học nói là khi con mắt mình thấy hình sắc mình chú ý thì cái hình sắc đó nó liền lưu lại ở trong tâm thức của mình. Rồi nghe tiếng gì quan trọng mình chú ý thì những thinh cảnh nó lưu lại trong tâm thức của mình. Như vậy thì sáu trần, nhưng mà sự thật có năm trần trước, nó là ở ngoài đối với năm căn của mình. Nhưng mà khi tiếp xúc thì liền có cái bóng lưu lại ở trong nội tâm mình. Vì vậy mà quý vị khi ngồi thiền, khi niệm Phật thì chỉ chăm chăm im lặng thì có cái gì phải rối loạn? Vậy mà tâm có yên không? Lúc đó nên được làm gì? Đó, thì những cái bóng dáng mà nó thấy, nó nghe, nó xúc chạm liền sống dậy, trỗi lên. Rồi lúc đó nó sống dậy, nó trỗi lên thì chúng ta duyên theo cái đó, dính mắt theo cái đó, thì đó gọi là ý dính mắt với pháp trần. À, pháp trần là cái đó đó. Như vậy thì năm căn trước tiếp xúc cái năm trần ở bên ngoài, còn ý căn thì tiếp xúc với cái pháp trần ở bên trong. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, luôn luôn bảo rằng phải định, phải yên. Mà lúc đó nhớ chuyện hôm qua xảy ra thế nào, chuyện hôm trước xảy ra thế nào, cứ như vậy hết chuyện này tới chuyện kia liên miên không dừng, phải không? Đó là nương bị dính mắt với pháp trần. Đó là cái sáu trần tôi kể cho rõ quý vị thấy. Bây giờ theo cái lời nói của ngài Hoàng Hóa khi bệnh, bảo rằng trói lục hòa hợp để trở về nhất tinh minh, nghĩa là sao? Nghĩa là sáu cái căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đó, bây giờ chúng ta phải cột nó lại, đừng cho nó dính nữa. Và khi cột lại nó không dính nữa thì nó sẽ trở về một cái tinh minh. Mà trở về một tinh minh thì lúc đó chúng ta thành cái gì? Nếu mà để sáu căn đuổi theo sáu trần thì đó là cái nhân của phiền não, của luân hồi sinh tử. Còn nếu chúng ta trói, chúng ta cột lại cho sáu căn đó nó không còn dính mắc cái sáu trần thì chúng ta trở về bồ đề niết bàn. Như vậy tôi không khó lắm không? Quý vị thấy đơn giản làm sao? Sẵn trước mắt mình chứ có chuyện gì ở đâu hết, không có xa lạ. Nhưng mà chỉ có cái buông lỏng cho nó chạy ra, hay là trói lại đừng để nó dính mắt, thì hai cái đó một bên trở về bồ đề niết bàn, một bên đi trong phiền não sinh tử. Bây giờ quý vị muốn bên nào? Muốn đi về bên nào? Có người nào muốn đi trong phiền não sinh tử không? Không ai muốn hết. Mà không muốn hết thì phải trói lại, đừng để nó chạy ra nữa, để mà trở về bồ đề niết bàn. Như vậy đó là tu. Tu là như vậy. Chứ có nhiều Phật tử mình hay cố chấp nói tới tu á thì phải ăn chay trường tu mới hay, phải không? Ăn chay trường mà thấy nặng tiếng cái thì nó sân đùng đùng lên, hay chưa? Đó. Vì vậy mà chúng ta phải biết cái căn bản tu á không phải cái ăn. Rồi nhiều khi ăn chay được khá khá chút, thấy ai ăn mặn cái tôi còn không vui, rồi chê la chứ tu mà còn ăn mặn, phải không? Đó là cái chưa có nắm vững cái gốc tu. Bây giờ dù ăn chay dù ăn mặn mà bị ta chửi bị cười không có bận tâm chút nào, thấy cái gì không dính chút nào, rồi hưởng được tất cả cái gì thơm hôi, cái gì ngon dở ở mũi ở lưỡi, chúng ta cũng thản nhiên, được sao tốt vậy thôi, không đòi hỏi gì hết. Thì sao? Thì như vậy là chúng ta tu rất kỹ được thật, tu rất kỹ. Trên toàn ăn chay cho nhiều lần trên này kia người kia thì cái đó chưa có kỹ đâu, hiểu cho rõ. Thì trên đường tu chúng ta thấy không có phải là khó, mà chỉ chúng ta nỗ lực hơn một chút. Bây giờ quý vị dám can đảm rằng ngày nay sẽ trói sáu hòa hợp, không cho chạy theo ngoại cảnh nữa, dám làm việc đó không? Thấy như là dễ lắm vậy mà hỏi không giống, không giống nữa. Đó là để thấy rằng cái điều mình biết là hay, biết là đúng mà cũng e dè chưa dám làm. Mà rồi nói rằng tu khó là khó tại vì mình chưa đủ can đảm, mà vươn ra chưa đủ can đảm. Mình làm cái việc mà thế gian chưa làm được đó. Như vậy thì nhìn trên thế gian này, quý vị thấy có người nào mà không bị dính mắc không? Chưa có người nào không dính mắc. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta dẫn nhau lũ lượt đi đâu? Đi trong đường hồi sẽ tử đó, phải không? Cả trước đường sau đi con đường đó, còn con đường kia còn ai chịu đi hết. Đó là cái đáng buồn. Cho nên tu phải làm sao chúng ta ai cũng can đảm đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn, mà phải từ giả con đường luân hồi sinh tử. Thì như vậy đó là tu. Mà tu như vậy, quý vị nghĩ đâu phải luyện bùa điều phép gì mà khó, phải không? Chính mình chịu khó giúp là nghe người ta chê mình cười thôi, còn nghe ta nghe thì mình cũng thản nhiên. Bởi vì quý vị nghĩ cái lời chê, lời khen của thế gian nó có thật không? Nó không có gì thật hết. Người nào mà thấy muốn được lòng mình thì gặp mình họ sao? Họ khen, tìm cách này tìm cách đó để khen, khen cho được lòng. Như vậy cái khen nó có thật không? Không thật mà sao mình lại thích? Nếu nó không thật thì thích. Còn những cái chê, nhiều khi cái chê nó có lẽ thật mà mình cũng không ưa. Tôi nói thí dụ cái chuyện hết sức là dễ. Hôm nào đó mình đi đâu xa rồi gặp nắng mồ hôi ướt mình nước máy, về chưa kịp thay đồ, đi ngang qua một người nào anh mồ hôi hôi quá, lúc đó mình vui không? Sao vậy? Đó một lẽ thực chứ có gì đâu, mình không chịu. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta chối lẽ thực, ưa cái gì giả dối, phải không? Ưa cái giả dối bên ngoài, cái đó nó lôi cuốn mình. Do vậy mà chúng ta khó mà đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn. Chứ nếu chúng ta can đảm thấy đúng như thật, biết đúng như thật, thì chúng ta không có bị cái phiền não sanh tử lôi cuốn nữa. Cho nên chúng ta tu thực là một việc làm đơn giản, nhưng phải can đảm, phải dũng mãnh lắm mới làm được. Bởi vậy quý vị thấy Đức Phật mà được gọi là bậc đại hùng đại lực là tại sao? Ngài có cầm binh đánh giặc gì đâu mà đại hùng. Nhưng như trong kinh Pháp Cú Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Như vậy thì cái người thắng mình đó là cái người phi thường, là một người anh hùng. Đức Phật thắng được ngài cho nên được tôn thờ, được kính trọng và kính nhân cái hiệu ngài là đại hùng đại lực. Chúng ta ngày nay tu thì chúng ta chưa phải đại hùng đại lực, nhưng mà cũng phải là tiểu hùng tiểu lực lớn chút nhé. Thì con phần đại thì chúng ta sẽ cũng phải tiểu và nhỏ, thì như vậy mới là xứng đáng gọi là phật tử. Thế còn phần cái đại hùng của mình lại là đại kiếp dược, thì như vậy là được cái phật hết rồi. Phật đi đường khác, chúng ta đi đường khác, không có dính với nhau. Bởi vậy cho nên nói tới tu thì quý vị phải nhận cho thật kỹ cái căn bản, cái gốc của sự tu, chứ không nên mà mình tưởng tượng những cái gì nó xa vời, thiếu thực tế. Đó là tôi nói về cái hình ảnh trong kinh Lăng Nghiêm và hình ảnh của một thiền sư nổi tiếng là ngài Hoàng Pháp Hy Vận, tổ của tông môn, của thầy, thầy của tổ Minh Đế. Bây giờ tôi dẫn kinh A Hàm, bởi vì nếu nói những kinh Lăng Nghiêm hay là thiền thì có nhiều gì nói đó là nói theo Bắc tông, còn Nam tông chắc không có chuyện đó. Đây tôi dẫn kinh A Hàm cho quý vị thấy. Một hôm Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, như có một con khỉ nhỏ nó đi cùng đàn, bởi đi cùng đàn nên những con khỉ lớn gặp cái gì ngon nó lượm ăn hết, tới khi khỉ nhỏ thì không có gì để ăn, cái nó buồn, nó tách đàn nó đi, tách đàn ra nó đi, đi cái nó gặp cái mồi ngon quá, mình nó liền lấy cái ta trước nắm miếng mồi, vừa nắm miếng mồi cái bị nhựa cái dính gỡ ra, rồi cái đưa tay cái ngài nắm dính luôn, tới cái lấy cái chân gỡ cũng dính, rồi lấy bên kia gỡ dính luôn, cuối cùng sao thì chỉ còn có cái miệng há miệng cạo dính luôn miệng nữa, lại còn cái đuôi nó hơi đáp quẹo cái đuôi lại dính ra, quẹo lại dính luôn. Khi con khỉ sáu bộ phận dính phải nhựa vải rồi thì ông thời sang lại lượm bỏ vô giỏ quay về. Đó thì như vậy Phật nói đó là để ví dụ người nào thả lỏng sáu căn dính với sáu trần thì giống như con khỉ mà dính giữa vậy đó. Mà nếu thả lỏng sáu căn dính với sáu trần rồi thì sẽ bị ma hương nó dẫn đi, như là cái ông phải sang lượng quân khỉ bỏ vào giỏ. Thì như vậy ai sáu căn dính mắt với sáu trần thì người đó bảo đảm đường đi đường nào, đường đi luân hồi sinh tử chắc chắn không nghi, phải không? Vì đó là con đường ma nó dẫn. Còn nếu mà không có dính thì không có ma vương gì thoát được hết. Như vậy chúng ta mới thấy kinh A Hàm Phật nói rất rõ. Thêm bài kinh nữa là một hôm Đức Phật ở trong rừng tọa thiền, rồi thấy có một con rùa nó bò ở trước, ngài để ý theo dõi, bỗng thấy con cá sói lại, để thấy rùa bò nó liền chụp cái cổ bỏ nó đi. Phật nó cũng vậy, là chúng sinh nào sáu căn không có bị phóng ra ngoài thì không có ma vương nào nó có thể hại mình được. Cũng như con rùa, chó sói dòm muốn ăn thịt nó mà không thể hại được, vì nó khéo chút sáu bộ phận như trong kinh ma kinh. Như vậy thì đó là những kinh A Hàm Đức Phật nói rất rõ. Thì kinh A Hàm Phật nói với các cái kinh Như Lăng Nghiêm, gọi là kinh Đại Thừa, rồi cho tới Thiền Tông, đều không có khác, đều một cái hướng dạy chúng ta phải khéo gìn giữ sáu căn chúng ta. Nếu chúng ta khéo gìn giữ sáu căn thì chúng ta sẽ được an toàn, không còn bị tất cả những cái phiền lụy làm chúng ta trầm luân đau khổ. Không khéo giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trong luân hồi, không có thể nhìn được. Đó là một câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe. Còn đây tôi nói một thiền sư khác. Thiền sư đó là thiền sư Huệ Tịnh, gọi là Ngưỡng Sơn Huệ Tịnh. Ngài đến với một thiền sư đó là Hồng Ân ở Trung Ốc để tham vấn. Thiền sư Huệ Tịnh hỏi ngài Trung Ốc: bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Cái ngài Hồng Ân Trung Ốc đó, ngài liền từ trên tòa bước xuống, bước xuống ngài bảo: như có một cái lồng có sáu cửa, ở trong có con khỉ, nhốt con khỉ ở trong, ở ngoài có con khỉ, nó lại mỗi cửa kia chéo chéo, thì con khỉ ở trong luôn đứng dậy kia chéo chéo, như vậy đi sáu bên, ở ngoài kêu bên trong phản ứng. Thì ngài nói tới đó thôi ngạo ra nữa. Cái ngài Ngưỡng Sơn á: bạch hòa thượng, nếu con khỉ ở trong mà nó ngủ thì sao? Thì ngài liền lại nắm vai ngài Ngưỡng Sơn á: chúng ta thấy nhau rồi, thì quý vị thấy sao? Như vậy có các nghĩa phẩm tánh là gì không? Cái chỗ con khỉ ở trong nó thích thì khỉ ngoài kêu, nó phản ứng liền, trả lời liền. Đến khi nó ngủ thì ngoài kêu gì thì kêu, nó không thành trả lời. Thì như vậy là con khỉ đó để tượng trưng cho cái gì? Con khỉ đó mà nó thích á, để nói lên rằng sáu căn đang tiếp xúc với sáu trần, phải không? Sáu trần đến thì nó liền có cái phản ứng tự nhiên, ngoài kêu thì trong hưởng ứng liền. Khi nào nó ngủ thì ở ngoài kêu nó lặng thinh. Cũng vậy, sáu căn như chúng ta mà khi nó nhạy bén, ở ngoài có một trần nào vừa đến thì nó liền phân tích chia sẻ rồi dính mắt. Còn những khi nào sáu căn chúng ta khéo giữ như ở trước tôi nói, còn nó lại trói nó lại, thì dù có sáu trần cũng không làm gì được nó, phải không? Và khi sáu trần không có còn trói được sáu căn thì lúc đó nó trở về đâu? Trở về cái gì? Thì như ở trên gọi là trở về một sinh minh. Còn ở đây, vì ở đây câu hỏi của ngài là hỏi thế nào là cái phần tánh. Thì hỏi phần tánh ngài không nói gì hết, khi chị nói con kỹ tiếp xúc với kỹ ở ngoài, kỹ trong tiếp xúc với kỹ ngoài, và khi ngài dưỡng sơn là một vị thiền sư đã đạt đạo, cho nên nói là khi con kỹ trong ngủ thì con kỹ ở ngoài tới kêu nó không phản ứng gì, thì lúc đó sao? Thì ngày nay chúng ta đã thấy nhau rồi, thấy không? Thấy nhau rồi tức là đã nhận, đã biết Phật tánh rồi, không còn gì nữa mà hỏi. Như vậy thì quý vị nghĩ Phật tánh là cái tánh giác sẵn của chúng ta, mà ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là giác tinh minh đó, phải không? Ai cũng có cái tánh giác sẵn mà quên đi, chạy theo sáu trần, cho nên là tánh giác nó chìm lặng không thấy. Nếu mà dừng không để sáu căn còn trói lên sáu trần thì cái tánh giác nó hiện ra ngay nơi đó. Ông Phật của mình sẵn sàng nằm chờ mình đừng chạy ra ngoài, thì ông hiện hình ra đó. Mà chúng ta bây giờ là người sao? Người muốn trở về với Phật hay là cái người phụ bạc Phật? Quý vị trở về hay là phụ bạc? Ông Phật của mình sẵn đó mà không có ngàn, nên là mình chạy đâu chạy tay thì cái này cái nọ, có phải mình là cái người phụ bạc ông Phật của mình không? Mà nếu phụ bạc ông Phật của mình tìm ông Phật ở ngoài kia thì chừng nào ông Phật ngoài kia cứu mình được? Ông Phật sẵn mình mà mình không tìm. Cho nên chỗ này là cái chỗ hết sức là thiết yếu. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới nhận được những cái lời Phật dạy. Phật đã dạy chúng ta sao? Trong kinh Phật đã từng nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nhưng bây giờ quý vị dám nói tôi là Phật sẽ thành không? Hay là nói tôi là Phật phu trai? Không dám, không bao giờ dám nghĩ mình là Phật sẽ thành hết. Vì Phật biết chúng ta mê muội ngỡ rằng Phật là một cái gì cao siêu tuyệt vời ở trên, mà không biết Phật chính là cái tánh giác sẵn của mình. Ai trở về đó liền được giác, ai quên đó thì trở thành mê. Như vậy thì mê giác nó như là trở bàn tay để xuống là úp lật lại lần nữa, không có xa. Mà chúng ta thấy Phật với mình cách xa muôn trùng, phải không? Không bao giờ nghĩ mình có thể thành Phật. Cho nên cái người tu Phật nếu khéo một chút, thấy ra tường tận, thì chúng ta không nghi mình sẽ thành Phật. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy? Bởi vì Đức Phật Thích Ca ngài tạo ra Phật chính trong cái tâm lặng lẽ thanh tịnh đó. Mà tâm lặng lẽ thanh tịnh là lặng lẽ do cái gì mà được lặng lẽ? Tức là những cái bóng của sáu trần không còn nữa, thấy không? Bóng sáu trần không còn nữa cho nên nó lặng lẽ thì sáng suốt là được giác ngộ. Cho nên sau khi giác ngộ rồi, Phật bảo rằng ta giác ngộ không có thầy, không có thầy, vì cái đó là cái sẵn của mình rồi. Giờ mình sống trở về được rồi, mình thành công trong cái sáng suốt đó thì ai giải mình? Như vậy thì ông Phật là một con người khi ngài tu thiền định đến chỗ hoàn toàn là yêu như vậy thì ngài được giác ngộ. Mà giác ngộ nhờ cái sẵn có của mình đó mà giác ngộ, thì như vậy thì chúng ta cũng là con người, phải không? Thì chúng ta cũng sẵn có cái đánh giá đó, chỉ vì chúng ta chưa có chịu bỏ cái nhúng mắt ở ngoài, cho nên là chúng ta cứ bị nó lôi đi vào sinh tử mãi mãi không cùng. Nhưng giờ chúng ta chặn lại, dừng lại tất cả nhúng mắt đó thì chúng ta sẽ được giác ngộ như ngài, vì đã có sẵn, phải không? Có sẵn cho nên ai cũng có quyền được giác ngộ hết. Như vậy thì cái chỗ căn bản là chúng ta phải trở lại, đừng để cho nhức mắt. Từ không nhức mắt xong mình mới phản lặng, và phản lặng thì nó mới đi tới cái chỗ giác ngộ viên mãn. Như vậy thì quý vị thấy người tu Phật muốn được kết quả viên mãn thì phải sao? Bây giờ thôi, bỏ được sáu căn thì khó. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu quý vị hai cái thôi, con mắt với lỗ tai thôi. Hai cái đó mà quý vị đừng giúp được là cũng là tiểu thánh rồi, chứ phải đại thánh thì cũng là tiểu thánh rồi. Quý vị chịu không? Hai cái thôi. Con mắt đừng dính với sách, lỗ tai đừng kẹt với âm thanh. Hai cái đó quý vị làm được thì tiểu thánh rồi, chứ không có nói là phải đủ hết sáu cái. Như vậy thì tất cả chúng ta tu theo Phật là phải làm sao đi đúng cái đường của Phật đi. Phật được giác ngộ là từ buông xả, không dính, không để sáu căn dính sáu trần, rồi tới cái chỗ tâm yên lặng. Bây giờ mình biết vậy, không dính với sắc trần, không dính với thân trần, thì quý vị ngồi thiền hoặc niệm Phật liền được yên, chắc chắn là yên. Lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân thì coi chứ nó cũng là nhẹ, còn lỗ tai với con mắt rồi lành lắm, nó nhạy mà nó cũng nhiều nhựa lắm, thấy cái dính cho nên gỡ không ra đó. Cho nên chúng ta giờ tôi bước đầu phải thực hiện hai cái đó để làm sao cho tôi bảo quý vị đi từ từ, phần đầu gỡ cho nó bớt nhím, gỡ lần lần cái mới hết, chứ còn một ngày một bữa mà cho nó hết liền không được. Nhưng mà gỡ lần lần chúng ta phải sáng suốt để mà gỡ. Cho nên quý vị nhìn lại trong kinh Phật dạy, đâu có cái gì lạ hơn con mắt mình dính với sắc trần thì Phật dạy mình phải sao? Tất cả hình sắc như kinh Kim Cang dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phải không? Cái gì có tướng đều là hư dối, hư dối nhất trí. Như kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nếu mình thấy các tướng đó là không có thiện, đó là mình thấy Phật rồi, đơn giản làm sao, phải không? Và tất cả cái gì có tướng mà mình biết nó là hư giả thì mình dính không? Đâu có dính. Như vậy thì biết hư giả là tướng mà không thiện, và không thiện thấy như vậy là trí tuệ, là sáng suốt, cho nên là thấy Phật. Hết sức là đơn giản. Còn nếu mà chúng ta hơi chậm lục hơn thì thấy tất cả tướng đều quán, tất cả tướng đều theo thời gian hoại hoại vô thường. Ngày nay thí dụ là con người ngày nay còn trẻ trung thì còn tươi đẹp, ngày mai già 70-80 tuổi như thế vậy, mấy tuổi già cũng cũng đó thì còn tươi đẹp không? Thì còn đâu mà tươi đẹp nữa, mà có người nào phải già không? Thì như vậy thì cái già nó cũng đã chuẩn sẵn rồi, thì như vậy cái tươi đẹp chỉ là tạm thời, chứ đâu có phải mệt. Nhớ về thì cũng mới phải không, mới của Phật à. Còn nếu mà quán mà được động hơn, sâu hơn ấy, thì thấy tất cả như Đức Phật ấy, đến khi mà Ngài thành đạo, sắp thành đạo với cội Bồ Đề thì Ma Vương nó hiện lên làm những con thiếu nữ kiều diễm tới múa hát dụ dỗ Ngài để cho Ngài lão tâm. Thì Ngài chỉ cần nói câu các ngươi đi đại thao đại giao mười cuối là không dùng thấy tất cả dùng cho cái giá ngoài thế nào, nhưng thực là cũng cái đại giao mười cuối thôi, phải không? Thấy như vậy cho nên rồi Ngài không có dính. Còn chúng ta giờ không có thấy tới tận ở trong, mình chỉ thấy cái giá ngoài cái bị dính này. Còn Ngài thấy tận xương tủy cho nên Ngài không có dính gì hết. Đó là những cái chúng ta dùng trí tuệ để mà nhận xét, rồi chúng ta gỡ từ từ, gỡ với cái dính mắt, rồi từ cái không dính mắt ở mắt, rồi không dính mắt ở tai, rồi mình đi tới một ngày nào đó tất cả không dính mắt nữa. Thì dù quý vị không muốn thành Phật thì cũng là Phật thôi. Còn bây giờ quý vị dính mắt, quý vị lại Phật cầu Phật cho con mau thành Phật, chắc Phật cũng không kéo được nữa, phải không? Quý vị dính mắt quá mà kéo không nổi. Hiểu vậy thì cái sự tu là một cái hết sức là thiết yếu. Tu cho mình, tự mình cứu lấy mình. Phật chỉ cho chúng ta con đường, chỉ cho chúng ta phương pháp, chứ Phật không có thể đem chúng ta tới cái chỗ Bồ Đề Niết Bàn được. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái người biết tu thì cái người phải tự trở về. Nhưng trong đây có một niệm mà quý vị nhìn kỹ thấy Kinh Lăng Nghiêm nói mình sẵn có một tinh minh, phải không? Tức là một cái trong sáng. Còn các thiền sư thì nói mình sẵn có cái Phật tánh. Chúng ta có cái tinh minh trong sáng, nó phản ảnh ra sáu căn. Rồi hoặc chúng ta có cái Phật tánh sẵn mà rồi nó hiện ra ở nơi sáu căn vân vân. Như vậy thì ai cũng đã sẵn có cái chân thật quý báu rồi mà bỏ quên. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Cùng Tử là nói cái gì? À, một cái anh chàng bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang, lang thang đó để rồi thức tỉnh trở về tìm cha mẹ. Khi tìm được cha mẹ rồi thì về được trao hết sự nghiệp. Như vậy sự nghiệp mà anh được trao đó, trước kia anh có quyền hưởng hay không? Mà tại vì anh bỏ đi cho nên không được hưởng, phải không? Đi lang thang đó để rồi trở về, chừng đó cha nhìn ra ở đây con mình, thì con nhìn ra đây là cha mình, ngay đó cái là cha trao hết sự nghiệp. Thì như vậy để nói lên rằng chúng ta đã sẵn có cái tánh giác, mà tánh giác tức là Phật, sẵn có cái Phật của mình mà chúng ta quên, chúng ta chạy theo những cái mê lầm để dẫn chúng ta lưu mãi trong sinh tử. Bây giờ để chúng ta trở về, chúng ta nhít bớt cái mê lầm để trở về cái tánh giác, mà trở về được đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ được giác ngộ như Phật. Cái đó hết sức là rõ ràng, chứ không phải mình không có sẵn, đã có mà quên. Bây giờ tôi nói cái ví dụ hết sức nhỏ mà có thể là cụ thể nhất. Như quý vị hiện nay có khi nào quý vị cho rằng cái mình suy nghĩ hơn vua phải quế tính toán cái điều hay điều dở, cái đó không phải tâm mình không? Có khi nào dám nói cái đó không phải tâm không? Hay là tâm tôi đó, tôi nghĩ cái này, tôi tính cái kia, nhưng những cái tính như cái nghĩ đó là tâm tôi. Mà sự thật nó không phải vậy. Nó không phải là thật. Cái tâm của mình nó chỉ là một mớ cái vọng niệm chạy theo với ngoại cảnh, chứ nó không phải thiệt tâm mình. Cho nên nó sinh, nó diệt liên miên. Như vậy thì lúc nào chúng ta ngồi một mình hoặc là ngồi thiền ở trong cái thánh của mình, những thuốc dây yên lặng không một niệm chạy theo cảnh ngoài, lúc đó có mình không? Lúc đó có mình không? Nếu không có mình thì đâu biết, phải không? Ngồi yên chơi ở dưới cội cây hay ngoài băng đá, bỗng nhiên không nghĩ gì hết, không tính gì hết. Khi không nghĩ không tính, nếu mình chấp cái nghĩ tính là mình, lúc không nghĩ không tính thì có mình không? Thì chấp cái kia là mình thì nghĩ tính chắc mất mình. Nhưng mà mất mình thì ai biết? Ngồi lặng lẽ, gió thổi mình nghe mát, người đi qua mình thấy người, tiếng động mình nghe động. Thì như vậy hiện đó mình hiện tiền, mà hiện tiền cái đó đâu phải tiền đâu, đâu có tiền mà tự nó sẵn. Nhưng bây giờ tại sao cái đó nó mất? Bởi vì nhớ nghĩ này nhớ nghĩ kia liên miên tiếp tục bên trong tâm mình, cho nên cái hiện tiền nó mất. Mà cái hiện tiền đó biến mà không động, biết mà không động thì nó đâu có sinh diễn. Còn cái nghĩ chúng mình là cái động, động thì đó là cái tạo vỡ sinh diễn. Như vậy thì chúng ta quen sống với cái sinh diễn mà quên mất cái vô sinh. Vì vậy mà chúng ta tu là để dừng những cái chạy theo đuổi bắt đó, để trở về chân thật của mình. Đó gọi là trở về Bồ Đề Niết Bàn, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì quá là rõ. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu, phải thấy được trường tại. Đây tôi dẫn thêm một ông tổ Việt Nam là ngài Trúc Lâm, sơ tổ Trúc Lâm, Vua Trần Nhân Tông khi đi tu. Ngài được tôn xưng là sơ tổ của hệ phái Trúc Lâm. Lúc còn ở địa vị Thái Thượng Hoàng, ngài có làm cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo, ở giữa cái bụi trần mà vui với đạo. Đó là để chỉ cho quý Phật tử là đang lăn lộn trong cái dòng trần tục mà khéo tu là vui với đạo. Thì cái bài đó tôi thường đọc nguyên văn chữ Hán: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tách san hề khốn tách nhiên, gia trung hữu bảo hương đồng bích, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Dịch là ở đời vui đạo hễ tùy duyên, nói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hoài thiền. Bài kệ đó quý vị thấy đầy đủ rồi. Có nhiều người nghe bài kệ đó thấy tu dễ quá. Ở đời vui đạo hãy tìm duyên. Tìm duyên sao? Đói đến thì ăn, mà ngủ liền, khỏe quá, ai sợ, đó là nhạc mà ngủ không có gì hết. Như vậy cho nên nhiều người hài lòng, ôi sửa gì tu, đó là mình ngủ vẫn hài lòng được. Nhưng mà có một thiền sư cũng nói câu đó, cũng có người hỏi, như vậy thì ngài có khác gì với người phàm tục? Phàm tục đói ăn mệt ngủ. Ngài trả lời, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng người đời đói không chịu ăn, mệt cũng chịu ngủ. Còn các ngài đói ăn mệt ngủ. Ví dụ như quý vị đói, đi đâu về nhọc, mệt mà đói nữa. Nhưng mà thường thì mình thích ăn những cái gì tươi cho thơm tho cho ngon lành, mà tới là đem ổ bánh mì nguội đem ra rồi chấm với nước tương thì quý vị chịu ăn không? Đói đó không chịu, đòi nữa cái này cái nọ mới ăn, thì như vậy đó là đói không chịu ăn. Rồi mà ngủ thì thiền sư mà đi nằm ngủ yên không bận tâm cái gì hết, còn mình mà nằm xuống chịu ngủ chưa? Chịu, hôm qua hôm kia thì nó lăn xăng trong đầu và không chịu ngủ, phải không? Đó nó khác thì khác được đó, nó là cái tùy duyên, là đói ăn mệt ngủ, không có một đòi hỏi, không có một xin tư nào hết, thì đó là tùy duyên. Rồi hai câu sau là quá rõ, gia trung thủ bảo hương tầm mít, tức là trong nhà có của báo sẵn rồi, đừng có tìm kiếm ở đâu nữa. Đó. Của báo sẵn ở trong nhà tức là có thánh Phật sẵn rồi, đừng cầu Phật, đừng tìm Phật ở nơi nào trong con sông. Rồi câu chót, đối cảnh vô tâm mạc vấn biệt, đối với sáu trần mà tâm không nhíu mắt thì đừng hỏi tìm chi nữa, phải không? Nếu mà đối sáu trần mình không nhíu mắt thì đó là thiền, đi đứng nằm ngồi gì cũng là thiền hết, chứ không phải là ngồi mới là thiền. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mắt mình ngồi đó là tại mình nhíu quá chừng để đi không được, cho nên bắt ngồi chỗ được mắt xuống không cho tai nghe, không cho mắt thấy đó. Rồi hẳn là giải quyết nữa lần sau. Thế còn chừng nào mà mình đi ra ngoài đối cảnh mà vô tâm thì đó đi đến nào ngồi thiền ha. Tu nói như vậy. Như vậy thì quý vị có thấy rằng cái trên đường tu nó không có một cái gì xa lạ, mà chỉ vì chúng ta quen cái thói trần tục trầm luân rồi, cho nên giờ muốn ngừng, muốn nhít, chúng ta ngừng chứ không nổi. Đó là một cái điều thấy như là khó khăn. Chứ vậy ai can đảm biết cái đó là lỗi, chưa liền, không cho nhít, không cho mắt nữa, thì đó sẽ là ông Phật tương lai không nghi ngờ, phải không? Còn nếu để nhít mắt hoài thì dù có ôm ông Phật trong lòng mà không biết chừng nào ổng hiện ra được, không cứ dẫn Phật như vô địa ngục hoài. Đó là cái điều mà lỗi tại chúng ta chứ không phải lỗi từ ở đâu khác. Như vậy thì tất cả chúng ta tu đến cái chỗ cứu kính rồi thì đối cảnh vô tâm. Nghĩa là đối cảnh vô tâm là đối cảnh mà không có cái miệng dính mắt gì cả nữa, thì đó đi đứng nằm ngồi được thiền thôi. Còn nếu còn dính mắt thì chịu khó ngồi chút, phải không? Ngồi một giờ, nửa giờ hoặc là hai ba giờ tập cho lỡ, cái đó là lỡ từ từ. Còn chừng nào mà mình thuần thục rồi thì khỏi ngồi, đi đâu cũng thiền, lúc nào cũng là thiền hết. Cho nên nhiều người không biết, người đọc sách thiền nghe nói là đi đứng được thiền thì nói tại sao phải ngồi như chỗ khổ vậy. Sự thật thì khi đứng đều thiền, khi nào không còn dính mắt. Còn nếu dính mắt thì phải tạo cái cảnh, tạo cái duyên yên tĩnh ngồi lại để mình gỡ gỡ từng mối, những cái mối rối đó, gỡ từng từ, gỡ chừng nào mà nó thấy rối rồi thì chừng đó mới thảnh thơi, mới tự tại. Biết như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta kéo tu. Thì hôm nay thì tôi giảng về cái cội gốc sanh tử, phiền não sanh tử và cội gốc bồ đề niết bàn. Quý vị nghe quý vị có lãnh hội được không? À, tốt quá, có lãnh hội được. Nhưng mà quý vị có thực hành được không? Không không. Còn đâu quý vị cười trên thôi. Chứ không có ai giống nước gì hết. Như vậy để thấy rằng cái hay của Phật dạy chúng ta hiểu, chứ không phải không hiểu. Nhưng mà cái hành nữa đó, thì tôi không dám bảo quý vị làm trọn mẹ một lượt. Nhưng bây giờ gỡ từ từ, gỡ từ từ, mỗi ngày gỡ một ít, gỡ sao cho tới trọn cuộc đời mình nó được sạch. Sạch hết thì cái đó là xứng đáng người Phật tử biết tu. Chứ còn nếu hiểu thì để đó, chưa nay cũng vậy thôi, không thay đổi chút nào, thì cái đó chưa có kéo tu. Như vậy thì cái lời khuyên của tôi là chỉ mong rằng tất cả quý vị nghe hiểu rồi tu từ từ. Tu làm sao cho một đời này chúng ta không rửa sạch hết thì cũng được 50%, thì đời sau chúng ta còn mỏng, tiến nhanh hơn chút nữa. Chứ còn đòi mãi hết liền thì chắc chắn không ai làm nổi. Như vậy thì đối với chúng tôi không gì khác hơn là mong tất cả Phật tử biết rõ cái giáo lý của Phật để chúng ta hành cho đúng, tu cho đúng, mình có lầm lẫn. Chứ hiện giờ thì lầm lẫn nhiều quá, cho nên rồi chánh pháp của Phật nó mờ tối đi. Để mong tất cả đều là cố gắng để thực hiện đúng như lời Phật tổ dạy, cho chúng ta xứng đáng là người Phật tử, là người con của Phật giác ngộ. Đó là niềm mong mỏi của chúng tôi.